Thế nhưng những người khác cũng chẳng hề ngồi yên. Không chỉ có Phương Giả trẻ tuổi, mà ngay cả một vài sinh linh trung niên cũng lộ ra sát ý. Một tên gọi cấm kỵ, không cho phép gọi lên một cách tùy tiện. Người làm như thế chính là đang tự đào hố chôn mình đấy. Một cô gái tóc bạc quát ầm lên. Bên phía cửu thiên thập địa, lòng người nhảy rộn. Cấm kỵ, nó là tồn tại cỡ nào chứ? Chẳng phải là sinh linh có sức chiến đấu cao nhất sao? Thái Hạo cũng ngây dại. Hắn từng gặp qua Hạc Phù Song, lúc ấy chẳng chút chân thực gì cả. Đối với hắn, nó tựa như là vài ngày trước, nhưng hiện thực lại là cách cả một kỷ nguyên. Chính xác, một kỷ nguyên đã qua đi, người kia không ngờ đã đáng sợ như vậy. Dù thế nào thì cũng đã trở thành bất hủ, không có gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn không nhịn được mà thầm thở dài một tiếng. Cái nhỏ màu vàng thì trợn tròn mắt đầy vẻ bất cam. Mặc kệ nó có chấp nhận sự thật này hay không, người đã ra tay sát hại huynh trưởng cùng tỷ tỷ của nó đã trở thành một tồn tại vô địch. Hắn là cấm kỵ cái quái gì chứ? Ta sớm muộn gì cũng sẽ giết hắn thôi. Thiên Giác nghĩ thầm thề. Im miệng. Kẻ như ngươi mà cũng dám bôi nhọ tồn tại bất hủ. Huống hồ, đại nhân đã bước vào hàng ngũ cấm kỵ. Nói thẳng tên nhân vật của ngươi thì sẽ phải chịu tội, giết sạch hồn phách của ngươi. Có người quát lớn. Tất cả mọi người đều thất kinh. Ngay cả Thạch Hạo lẫn Kiến Nhỏ cũng ngẩn ra. Hạc Vô Song đã trở thành đám nhân vật kia. Chẳng lẽ cũng đã sánh ngang vai với cổ tổ An Lan tộc ư? Ta không tin. Hạc Vô Song bước ra ngay cho ta. Thiền ra nghĩ là lớn. Lần đầu tiên không sao. Hiện tại nó gọi tiếp thêm hai lần nữa. Âm thanh lại gia trì và vang lên rầm rầm. Lúc này rất nhiều người của dị vực đều tức giận. Cảm thấy khi gọi thẳng tên họ của cấp độ tồn tại vô thượng này chính là đang khinh nhờn. Không thể khoan dung được. À, tổ tiên đã có cảm ứng, linh hồn của người sẽ thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, chàng trai tóc vàng kia mở miệng, hắn vẫn rất bình tĩnh như trước, chẳng hề nổi giận chút nào. Trong thiên địa xuất hiện một cây kích lớn tựa như có thể giết chết sinh linh vạn cổ. Ánh sáng của lưỡi kích rọi sáng cả vĩnh hằng, có thể ép nát cả vũ trụ, quá mức kinh người, khi hỗn độn lượn lờ bốn phương. Sự xuất hiện của nó rất đột ngột, bất chợt hiện ra và trấn áp nơi đây, tự nhiên là muốn hủy diệt càn khôn nhật nguyệt. Thanh kích lớn này quá đáng sợ, cắt ngang cả vòm trời. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều người của dị vực cúi chào. Bên phía cửu thiên thập địa thì run sợ, đây tuyệt đối là một vị tồn tại trí cao. Đủ để danh vai với cổ tổ của An Lan tộc rồi ư. Lúc này Thạch Hạo chợt rung mình, sức mạnh của thời gian không thể nào làm trái được. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, và Hạc Vô Song đã trưởng thành tới một mức độ không thể nào tưởng tượng ra được. Hắn cũng biết, chuyện này thật ra rất bình thường. Nếu như Hạc Vô Song không thể đạt tới độ cao như vậy, thì mới làm cho người khác cảm thấy bất ngờ. Một ngày kia, ngày mà hắn đồng quy vô tận với Hạc Vô Song, kết cuộc rơi vào thế hòa, thường nghĩ đưa cho kẻ này thêm một kỷ nguyên thì có thể không quật khởi ư. Tất nhiên, có thể vang dội cả cổ kim. Nhưng có thể thấy được, Hạc Vô Song vẫn kém một chút so với vị cổ tổ An Lan tộc kia. Chỉ cần gọi ra cái tên An Lan thì bọn họ có thể thấy được một cái trường thương vàng óng xé rách thiên địa và xuất hiện. Đây thật sự là khiến người người sợ hãi. Cũng may là hiện tại đang ở giới này. Nếu như đang ở trong dị vực thì chỉ cần gọi tên một lần là có thể bị cổ tổ An Lan này giết chết một cách vô tình. Hạc Vô Song rất mạnh, quả thật có thể xưng hùng cả thiên hạ. Tư chất bẩm sinh khiến cho cổ kim phải sợ hãi. Thế nhưng có thể, thời gian tu hành đã quá ngắn khi so sánh với vị cổ tổ này, hoặc là bởi một vài nguyên nhân khác nên đã kém đôi chút. Bởi vì cần phải gọi tên của hắn tới ba lần, thì binh khí của hắn mới xuất hiện, tản ra uy thế. Thế gia trưởng sinh thần bí, bọn họ biết vào những năm cuối tiên cổ, có một kỳ tài ngút trời tên là Hạc Vô Song, đã từng giết chết những chí tôn trẻ tuổi, nắm giữ ba luồng tiên khí của giới này. Hiện giờ lại càng biết được hắn đã trưởng thành tới bước kia rồi. Về phía người của cửu thiên thập địa thì đây tuyệt đối là một tin tức chẳng hề tốt lành chút nào, gay go vô cùng. Hạc Vô Song đã trở thành tai họa tuyệt thế. Đại nhân, xin hãy ra tay giết chết tên tôi tớ bẩn thỉu kia đi. Một cô gái tóc bạc tiến lên thì lễ nói. Cái gọi tên cùng với sự ngạo mạn như vậy chỉ xuất hiện khi chàng thanh niên trẻ tuổi tóc vàng này bước tới. Tất cả vương giả trẻ tuổi ở nơi đây đều cảm thấy bình thường. Chỉ cần hắn ở đây thì có thể tiêu diệt được địch thủ. Người của An Lan tộc không tới,